Chương 192, nhiệm vụ hoàn thành. Chính mình ma lực lại bị người tan rã, chính đang nhanh chóng tán loạn, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh á? Nhưng là hiện tại nó cũng là phát sinh á, tại vong linh tôn chủ trợn mắt hốc mồm thời khắc, trên người nó hộ cháo trong một chớp mắt hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa, như là pha lê tan vỡ âm thanh vang lên. Màu trắng dây nhỏ trực tiếp rơi vào nó trên thân thể, giống như là cầm một thanh thái đao chém mía ngọt một dạng. Vong linh tôn chủ cánh tay xương trực tiếp bị cắt chém đứt gãy, đồng thời dây nhỏ cũng không có vì vậy dừng lại, nhưng ngược lại là vòng quanh vong linh tôn chủ thân thể một vòng lớn, sau đó chậm rãi cuốn lấy, nắm chặt, cắt chém đem từng cây cực đại cốt cách cứ thế mà mở ra cắt chém khe chỗ vô cùng bóng loáng, vương vức đến để cho người ta khó có thể tin. Đầu kia kim sắc nhỏ bé chùm sáng cũng là xuyên thủng nó đầu lâu, thậm chí xuyên qua nó đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa. Phát ra từ tại linh hồn tầng thứ bên trên xé rách đau đớn, để nó toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Nó muốn phản kích, muốn dây rùa. Nhưng là bây giờ lại không thể động đậy, không động đậy, không có cách nào động, cái kia bàn tay vô hình còn tại gắt gao nắm nuốt chính mình. Nó hiện tại thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời, càng đừng đề cập còn có thể làm cái gì động tác. Hiện tại vong linh tôn chủ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình những thuộc hạ kia sẽ chết thảm như vậy, không đến nửa giờ, thiếu chút nữa thương vong hầu như không còn. Không phải là bởi vì chúng nó thái phế vật, mà là địch nhân ngoài dự liệu cường đại, bốn người kêu bên trong tùy ý một cái đều không thể so với nó yếu, thậm chí khả năng mỗi một cái đều so với nó càng thêm cường đại. Cường đại đến để cho người ta khó có thể tin, để cho người ta không thể tưởng tượng, trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, một cỗ tử vong khí tức trực tiếp linh hồn, vô duyên vô cớ cảm giác sợ hãi, đống nhiên nổi lên. Nó đều đã quên chính mình bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ hoảng sợ. Nguyên lai hoảng sợ tâm tình là cái dạng này, sao hơn mấy trăm năm đều chưa từng cảm thụ á? Chẳng lẽ mình thân là vong linh giới vong linh tôn chủ hôm nay liền muốn chết thảm ở cái này thế giới xa lạ bên trong, liền mảy may sức phản kháng đều không có? Loại cảm giác này đối với nó tới nói, thật đúng là không phải bình thường biệt khuất. Đương nhiên nó trong nội tâm loại này biệt khuất, người khác là không rõ ràng. Hệ ạ ị vững vàng rơi vào một tòa mái nhà cao tầng. Tiện tay đem mái nhà là một cái khô lâu binh đánh chết về sau, liền đi giải quyết nó số lượng đông đảo khô lâu binh. Về phần đã nhất định là tử cục vong linh tôn chủ, liền để tỏ nã đô bọn họ giải quyết đi, vừa rồi hắn cho vong linh tôn chủ hộ cháo đến một phát phân giải. Đem đối phương tầng kia ô quy sắt trực tiếp băng không có. Tại không đề phòng tình huống dưới bị rủ cả gì giả cù mò, tỏ nã đô, kích ba người vây cổng bị út, hệ ạ ị cảm thấy ra hỏa kia kiên trì không 30 giây. Vừa mới có thể kiên trì cái mười mấy giây đồng hồ, hoàn toàn là bởi vì nó cái kia ô quy sắc nguyên nhân. Hiện tại cái kia ô quy sắc đã không thấy, nó còn có thể kiên trì bao lâu? 10 giây đồng hồ, 20 giây, dù sao cái này đã không mắc mớ gì đến này à. Hắn mục tiêu hoàn toàn đặt ở mặt khác những khô lâu đó tiểu binh trên thân, dù sao trong nhiệm vụ cho là muốn đem sở hữu vong linh toàn bộ đánh giết, cho dù là một tên lính quèn cũng không có thể buông tha. Mà bây giờ những vong linh này tiểu binh số lượng, mấy chục vạn tuyệt đối là có. Nếu là không thừa dịp hiện tại, nắm chặt thời gian đem bọn nó giải quyết hết lời nói. Có trời mới biết những vong linh này khô lâu các tiểu binh hội chạy đến địa phương nào đi, số lượng này không phải bình thường nhiều, xem ra tiếp xuống lượng công việc có chu tờ lớn, tối thiểu cũng cần tốn đại nửa ngày thời gian, mới có thể thanh lý hoàn tất. Dù sao có trọn vẹn hơn mấy chục van nở con vong linh khô lâu ai ạ ỉ âm thầm đích nói thầm một câu về sau, thân hình liền biến mất tại mái nhà phía trên. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, treo trên cao Thái Dương đã treo ở Tây Sơn. Hiện tại thời gian đã là trạng vạng tối 18:00 khoảng trường. Mắt nhìn sắc trời sắp đêm đen tới. Nếu có người đem ánh mắt thả ở giữa không trung lời nói, liền sẽ phát hiện trên trời cái kia vong linh ma pháp trận. Không biết Lu Cờ Na Ho đã biến mất không thấy gì nữa, tại một giờ trước đó, liền bị rủ cả gì giả củ mỏ cho quan bế đứng lên. Về phần này còn lại mấy cái cường đại vong linh, cùng cái kia vong linh tôn chủ bây giờ cũng toàn bộ biến thành một đống thi thể. Hệ A Y Hư bọn người ở tại dọn dẹp sau cùng chiến trường. Cũng chính là những vong linh khô lâu đó binh. Không thể không nói, những khô lâu binh kia số lượng, thật không phải bình thường nhiều, thẳng đến thời gian đến 7:00 thời điểm. Tại ạ ị kiến văn sắc bá khí cảm giác bên trong, sau cùng một cái khô lâu binh, đã triệt để mất đi khí tức. Đầu lâu bên trong hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Heihaihuakizukajizakumo, Tornado, Umaz 5 người trong óc, đồng nhiên toàn bộ truyền đến không gian nói chuyện phiếm 7 thanh âm nhắc nhở, đó là 7 nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Rốt cục hoàn thành A không phải bình thường phiền phức A, tuy nhiên cường đại vong linh cũng chỉ có tên đại gia hoặc kia, nhưng là không chịu nổi vong linh số lượng quá nhiều. Heihaihuakizukajizakumo nói thầm một câu lời nói về sau, ý thức liền tiến vào nói chuyện phiếm trong đám. Quả không phải vậy, hắn đã thấy nhiệm vụ hoàn thành bộ bụt nhắc nhở. Bây nhiệm vụ, mời đánh giết sở hữu buông xuống hỉ mũ tổ ưu mạ dù chèn thế giới vong linh binh đoàn, nhiệm vụ đã hoàn thành, xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể 5.000 tích phân nhận lấy khen thưởng. Bây nhiệm vụ, mời giải quyết vong linh binh đoàn buông xuống hỉ mũ tổ ưu mạ dù chèn thế giới ngọn nguồn, nhiệm vụ đã hoàn thành, xin điểm kích bên phải kết nối. Liền có thể 6.000 tích phân nhận lấy khen thưởng. À ị hủ điếm kích một chút hai cái kết nối về sau, 5.000 tích phân cùng 6.000 tích phân, phân biệt tiến vào tích phân số dư con ở lại bên trong. Để nguyên bản hóa thành một cái nghèo so với hắn, trong nháy mắt liền giàu có. 11.000 tích phân tăng thêm nguyên bản 1.000 tích phân, cũng là 12.000. 12.000 tích phân tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn, cái này lại có thể tại bên trong sân đấu tiêu xài, bất quá không thể toàn bộ nện ở bên trong sân đấu, chính mình vẫn là muốn lưu một nửa để bạt thể chất. Trước mắt không cách nào làm cho vũ trang sắc, kiến văn sắc, lục thức tiến giai tình huống phía dưới, chỉ có thể dùng những này tích phân cường hóa tự thân thể chất. Chặn lại mấy chương hình ảnh về sau, hệ ạ y phát đang tán gẫu trong đám. Ngao ô siêu hung, hình ảnh hai cái bầy nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Lần này hơi mệt ta gần với tần thời minh nguyệt lần kia. Ngao siêu hung, bất quá còn tốt nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. 11.000 tích phân tới tay vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Hình ảnh đồng dạng là 11.000 tích phân tới tay đại tướng kỳ dịch dị. Tiền lương rốt cục tới sổ. Không dễ dàng á, cả người bỗng nhiên lại không muốn nhúc đích. Bất quá hôm nay lão phu hướng sẻn gỗ củ nguyên xoa y bỏ bê công việc một ngày. Trở về khẳng định lại muốn bị mắng một trận. E đua nịu gác, cô lạp lạp à. Chính phủ thế giới bên trong cũng liền sẻn gỗ cụ lao tiểu tử kia chấn được ngươi. Đại tướng kỳ dịch, nói thế nào nguyên xoa y cũng là ta người lãnh đạo trực tiếp tha, bản thể là vui vẻ, có một đợt tích phân tốt giống cái gì cũng không làm. Cả gù ra đại tiểu thư, vấn đề không lớn, có tích phân là nói chuyện phiếm 7 cơ bản thao tác. Cả gù ra đại tiểu thư, đu nờ dê, ú mạ rủ chèn muốn là muốn cường hóa thực lực lời nói, có thể hướng chu nho mở đại nhân lấy tinh. Chu Nho mở đại nhân kinh nghiệm phong phú. Ngao ô siêu hung, người cái kia trải qua tại sao phải đánh thành ghép vần A. Ngao ô siêu hung, dạng này rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai, cùng lúc đó nghe hồng nước một chỗ phòng ngự biện pháp tương đối cao đoan trong kiến trúc. Một đám xem xét thân phận liền không bình thường không đơn giản trung nhân nhân, đều là tụ tập ở này, đồng thời cả đám đều đưa ánh mắt, đặt ở một mặt trên màn hình lớn. Mà trên màn hình lớn thì là phát hình cái nào đó video hình ảnh, tựa như là bởi vì quay chụp người không dám tiếp xúc quá gần, chỉ có thể dùng xa màn ảnh quay chụp, cho nên dẫn đến khả năng nhìn có chu tờ mơ hồ, nhưng là vẫn đạt tới đánh dấu thanh ve trước. Đại biểu hiện trên màn ảnh những thị tần nội dung đó, rõ ràng là ma pháp trận bên kia chiến đấu, nơi này bầu không khí không bình thường yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp đều có chu tờ gấp rút. Có thể cảm nhận được một cỗ tên là hoảng sợ bầu không khí chậm rãi tại lan tràn. Cũng không biết yên lặng bao lâu, một thanh âm rốt cục đánh vỡ trầm mặc, hiện tại có thể xác định một điểm chính là, bọn họ dùng không phải cái gì công nghệ cao nhìn tựa như là điện ảnh ạ nỉm bên trong những cái kia chiêu số một dạng. Đặc biệt là cái kia người cao người, đây không phải là hải tặc vương kỳ sao hỉ mũ tổ ưu mạ dù chèn trong thế giới, là có hải tặc vương mạng gà. Mà lại đồng dạng cũng là nóng nảy toàn thế giới mạng gạ. Tuy nhiên trước mắt chỉ đăng nhiều kỳ đến cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người biết người bên trong vật. Cho nên bọn họ những người này nhận ra được đó là kỳ dịch, cũng chẳng có gì lạ. Theo đạo thanh âm này đánh vỡ trầm mặc, khác một thanh âm cũng là tiếp lấy vang lên. Nếu như không phải lời gì, này vô cùng có khả năng cũng là kỳ dịch, bất quá đó là ạ nỉm bên trong nhân vật. Làm sao lại xuất hiện tại trong hiện thực mà lại loại này khủng bố lực phá hoại, đơn giản tựa như hình người vũ khí hạt nhân một dạng, cường đại đến để cho người ta khó có thể tin. Tại trong gian phòng đó trung nhân nhân, thật giống như mở ra máy hát một dạng, đủ loại thanh âm bắt đầu vang lên. Khó mà tin được địa cầu chúng ta bên trên, sẽ có loại này kinh khủng tồn tại. Trước kia vì cái gì chưa nghe nói qua dạng này tồn tại, chuyện này đoán chừng nước khác nhà, cũng có thể dùng vệ tinh quay chụp đến xem ra cái thế giới này muốn không bình tĩnh. Thậm chí liền liền rất nhiều người bình thường đều nhìn thấy bọn họ là tại bảo hộ địa cầu sao không rõ ràng, nhưng mục đích trước thoạt nhìn hẳn không phải là cái gì địch nhân. Vạn nhất có thể là địch nhân đâu, ngươi cảm giác cho chúng ta đánh qua sao? Tất cả mọi người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Vạn có em mở, tuy nhiên bọn họ từng cái sắc mặt đều rất bình tĩnh tỉnh táo, đó là trong mắt chấn kinh cùng hoảng sợ, là không có cách nào che giấu quá khứ. Khi bọn người bày ra lực lượng, để bọn hắn những người nắm quyền này cảm thấy hoảng sợ, cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác, tập bách tại bọn họ trong lòng bên trên. Thật giống như trên đầu treo lấy một thanh kiếm một dạng, để cho người ta có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Bất quá loại cảm giác này cũng bình thường. Vậy thì giống như ngày nào ngươi ở nhà mặt, đột nhiên xuất hiện một cái manh thú một dạng, mặc cho ai đều lại bởi vậy hoảng sợ, bất lực, cảm giác không bình thường hoảng sợ. Huống chi ạ ị bọn người bày ra lực lượng, cũng không phải cái gì chỉ là manh thú. Bốn người bọn họ lực lượng cộng lại, đem cao y tinh cầu này mặt ngoài cày một lần. Vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là vấn đề thời gian a.